One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 96, tu luyện cùng chiến đấu. Hạ, oanh, khắp nơi bị xé nứt, bầu trời bị đông cứng. Tràng cảnh giống như ngày tận thế, căn bản không có cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào. Tinh anh doanh thành viên liền bị thổi bay, quyền đầu giao tiếp địa phương phát ra như là lôi đình phích lịch nổ vang, khủng bố hàn khí lấy một loại trước đó chưa từng có tư thái bạo phát. Tại Momonga, bọn người rung động trong ánh mắt, cấp tốc lan tràn, giống như muốn đem cái thế giới này đóng băng. Trên mặt đất vỡ ra từng đầu rộng mấy thước khe rãnh. Hòn đá cùng bùn đất còn chưa rơi xuống, liền bị lăng liệt hàn phong đông cứng, hình thành từng đầu tảng băng, treo ở bên bờ vực. Người nào thắng? Không phải là Lawyer đi. Momonga vỏ kiếm cắm trên mặt đất, tránh cho mình bị thổi bay, ngẩng đầu nhìn về phía bụi mù nổi lên bốn phía trong sân. Ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên, Momonga trừng to mắt. Không, Zephyr lão sư không có việc gì. Cái này khí tức, là Lawyer. Xoát, một bóng người phóng lên tận trời, giống như một đạo tia chớp màu lam. Tại cho bụi di quấn trong chiến trường là chói mắt như vậy. Giờ phút này Lawyer chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Không chỉ là sử dụng ba phần điệp ra về sau tác dụng phụ, càng là bởi vì vừa rồi nhận va chạm. Nguyên lai là dạng này. Đây chính là thuần thể thuật hải quân đại tướng thực lực sao? Như vậy, thiết quyền gáp lại nên đến mạnh bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Lawyer cau mày. Vì Zephyr lực lượng biểu thị sợ hãi thán phục, hắn vốn cho rằng nguyên tắc bên trong có thể bị đại sự kiện 2 năm sau Luffy đánh bại Zephyr. Dù là mạnh hơn, cũng sẽ không để hiện tại hắn có loại kia vô pháp địch nổi cảm giác. Nhưng là hắn sai, sai không hợp thói thường. Hắn không biết vì cái gì 6 năm sau Zephyr hội yếu đến loại trình độ kia. Bị một cái ra biển hơn 2 năm, chỉ có 19 tuổi Luffy đánh bại. Nhưng bây giờ Zephyr, cường đơn giản cũng là một cái quái vật. Vừa rồi này nhìn như bình thản nhất quyền, tại Lawyer chạm đến trong nháy mắt, bạo phát đi ra lực lượng để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Này rõ ràng chỉ là thuộc về đòn công kích bình thường nhất quyền. Không chỉ có trong nháy mắt đánh tan hắn Lục Vương tuyệt thương sửa đổi phần kỹ năng trọng phong, sóng xung kích, còn để hắn diệt long ma pháp bị sinh sinh đánh tan. Cái này chủng ma lực kẹt tại trên nắm tay, lại không cách nào thả ra ngoài, cảm giác biệt khuất vô cùng. Kém chút để hắn buồn bực ra một ngụm máu tới. Nếu như không phải sau cùng Zephyr nhận không biết tên nguyên nhân đình chỉ động tác, hiện tại hắn liền đúng như Zephyr nói, tiến bệnh viện, dẫm lên nguyệt bộ. Lawyer bình tĩnh đứng trên không trung. Tuy nói hắn bị Zephyr đánh bay, nhưng là Zephyr giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Lawyer cũng sẽ không bởi vì đối phương là sư phụ của mình liền nhường. Đã Zephyr đình chỉ động tác, như vậy, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hắn thôi động bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí quyền đầu, đem sóng xung kích cùng băng long chi lực không lưu tình chút nào đánh vào Zephyr thể nội. Dù là mạnh như Zephyr, không chết cũng muốn lột ra. Ha ha ha ha, khói bụi dưới, Zephyr tiếng cười mười phần to rõ. Hô, không biết tên mà đến gió thổi khói tan bụi, lộ ra đằng sau khóe miệng mang huyết trạch pháp. Giờ phút này Zephyr xác thực không tốt lắm. Lawyer Lục Vương tuyệt thương uy đủ sức để vỡ nát sắt thép. Cho dù là vì bảo trì tính cơ động khai phát ra một tay chiêu thức, đặt ở người bình thường trên thân cũng đủ để trong nháy mắt đem người đánh thành cho. Zephyr mặc dù không phải người bình thường, nhưng hắn vẫn như cũ là nhân loại bình thường. Này cỗ sóng xung kích thấu thể mà ra, để hắn nội tạng đều kém chút bể nát, càng đừng đề cập còn có một cỗ lăng liệt tới cực điểm băng long chi lực tiến vào trong cơ thể hắn, tiến hành đóng băng. Giờ phút này, hắn cả chi cánh tay cùng với tay phải tương liên hơn nửa đoạn thân thể che kín băng tinh, giống như băng khải. May mắn thời khắc mấu chốt, Zephyr dùng nồng đậm vũ trang sắc bá khí bao trùm chính mình, chống cự hàn khí xâm nhập, Không phải vậy, hiện tại hắn đã sớm bị đông thành băng côn. Zephyr dùng còn có chi giác tay trái vung lên, mang theo khí lưu thổi tan bụi mù, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lawyer. Tiểu tử thúi này, đã mạnh như vậy à? Lawyer bị Zephyr cười có chút không nghĩ ra. Bất quá, hai người hẹn xong chiến đấu còn chưa kết thúc, hiện tại không phải lúc phân tâm đợi. Cảm nhận được Lawyer trên thân khí thế biến hóa, Zephyr sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Đúng vậy à, hẹn xong, người nào mất đi phản kháng năng lực, chiến đấu mới có thể kết thúc. Đây là Lawyer nói ra quy tắc, nói là vì hoàn toàn nghiền ép chính mình lực lượng, thân thể vì lão sư. Zephyr đương nhiên sẽ không coi nhẹ rơi điều kiện này. Cảm nhận được thể nội ma lực, Lawyer cau mày, hỏng bét, ma lực lập tức liền muốn gặp. Mấy canh giờ này bên trong, Lawyer gián đoạn sử dụng 3 lần Ngụy Long hóa kỹ năng, cơ hồ là đem chính mình tiềm lực nghiền ép đến cực hạn. Chỉ cần ma lực khôi phục lại nhất định giai đoạn, liền mở ra kỹ năng cùng Zephyr đối cứng. Đến bây giờ, này sau cùng một tia ma lực cũng sắp tiêu hao sạch sẽ. Hắn liếc nhìn một vòng trên trận, sau cùng đưa ánh mắt đặt ở tay cắm ở trong túi quần câu ra trên thân. Nếu như bây giờ có thể tìm một chút ăn tốt biết bao nhiêu. Lawyer nghĩ đến, bất quá đây chỉ là hy vọng xa vời a. Nhìn lấy phía dưới nhìn chằm chằm Zephyr, Lawyer tin tưởng, mình bây giờ xuống dưới lời nói, kết quả chỉ có một cái. Như vậy, một chiêu phân thắng thua đi. Trên bầu trời Lawyer nâng lên quai hàm, một người cao lam trận pháp ra hiện tại hắn trước người. Ui ui, Lawyer không phải phải dùng chiêu kia đi. Khán đài, không, đã hóa thành đất đông cứng địa phương. Momonga nhìn thấy Lawyer trước người này quen thuộc lam trận pháp, khóe mắt quất thẳng tới. Thân là Lawyer bạn vong niên, cũng là cái thứ nhất gặp phải Lawyer người, hắn làm sao có thể không biết Lawyer chiêu kia từ miệng bên trong phun ra khủng bố công kích. Đó là Lawyer tối cường công kích kỹ năng. Liền tính cả vì băng thuộc tính năng lực giả, tự nhiên hệ có thể không nhìn phổ thông vật lý công kích câu ra cũng không dám đón đỡ hung hãn sát. Chiêu, ta vẫn là cách xa một chút. Momonga nghĩ đến, quả quyết dùng cạo di động đến tinh anh doanh thành viên bên người. Tiện tay nắm lên hai tên gia hỏa, liên tục dùng cạo rời xa chiến trường. Đồng thời trong không khí lưu hắn lại thanh âm, tranh thủ thời gian chạy. Dư thành viên đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, liền bỏ mang chạy hướng phía sau rút lui. Di động bên trong Momonga dành thời gian mắt nhìn sau lưng sân thi đấu thi thể, tiếc hận lắc lắc đầu. Sau lần này, nơi này sợ là muốn một lần nữa san bằng sửa chữa lại đi. Nhìn chăm chú lên các đồng bạn rời đi, Lawyer thở phào, sau đó miệng há lớn, phun ra vô tận hàn băng. Băng long, gào thét, thoát ly miệng cùng ma pháp trận hàn băng cấp tốc từ lớn nhỏ cỡ nắm tay bành trướng đến rộng vài chục thước độ, chỉ một thoáng, che khuất bầu trời lạnh băng phong bão. Vạn mang theo vô tận hung uy lao thẳng tới xuống, ngập trời bão tuyết mãnh liệt mà đi, phảng phất muốn đem hết thảy đều đóng băng. Này cổ gió lốc còn cách đến rất xa, Zephyr liền cảm thấy không khí nhiệt độ lần nữa sụt giảm. Đến băng điểm, liền xuất liên tục một hơi, rời đi thân thể nhiệt khí chảy không có đổi thành bạch vụ thời cơ, liền biến thành lấm ta lấm tấm băng tinh rơi xuống. Đối mặt Lawyer cái này khủng bố nhất kích, Zephyr ngưng trọng giảm xuống trọng tâm, tay một phát kình, đem trên tay cùng trên thân thể băng tinh chấn vỡ, sau đó không chút do dự lựa chọn né tránh. Ầm ầm, lạnh băng phong bạo không có đánh trúng Zephyr, đụng trên mặt đất, lúc đầu vỡ ra về sau còn bị đông cứng khắp nơi lần nữa phát ra rên rỉ. Cuồng bạo diệt long ma lực để băng khối vụn băng tứ tán phi vũ, gọt ra một cái hố to, sau đó thế đi không giảm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho đến đem toàn bộ chiến trường đều bao vây lại, hình thành một cái móc ngược đại oàn. Trong chén hết thảy đều sẽ đối mặt vô số vụn băng cắt chém cùng đóng băng. Đinh đinh đang đang, Zephyr mở ra vũ trang sắc bá khí, ngăn cản viên đạn đồng dạng phóng tới vụn băng. Cào, phát động công kích về sau. Còn không tới kịp xem xét chính mình chiến quả, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác bao phủ tại Lawyer trong lòng. Hắn đột nhiên trừng to mắt, đồng thời eo uốn éo, nhìn cũng không nhìn, tay trái quỳ chõ liền đối với sau lưng đánh tới. Một thanh sắc bén băng đao trong chớp mắt ngay tại quỳ chõ vị trí sinh trưởng. Băng long liêm đao, xùy, đánh trúng, nhưng Lawyer còn không tới kịp vui sướng. Cái ót liền bị trùng điệp một đấm đập trúng. Ây, Lawyer chớp mắt, mất đi ý thức, dùng còn hoàn hảo tay trái tiếp được Lawyer hạ xuống thân thể. Zephyr ánh mắt phức tạp, mang theo một tia cảm khái. Đầy đủ, ta đồng ý ngươi tham gia tốt nghiệp khảo hạch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.